Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1027, chương 1027, thành công. Lại qua nửa ngày thời gian, đột nhiên, Tô Nghĩa trên không xuất hiện hai đạo vết nứt. Cái này hai đạo vết nứt càng biến càng lớn, làm hình thành hai cái khe lúc. Một vàng một đen hai thanh trường kiếm ong ong run lên, cấp tốc bay vào khe bên trong bí ẩn, mà cái kia hai đạo khe cũng tiêu tán theo không thấy bóng dáng. Cũng tại lúc này, Tô Nghĩa mở ra hai mắt, tuy nhiên gương mặt tiều tụy, lại khó nén vẻ kích động. Đi qua ba ngày ba đêm không ngừng nỗ lực, rốt cục đem hai đại cỗ tượng vật chuyển hóa đến giai đoạn thứ hai. Chủ nhân, ngươi thành công không? Ngộ Không tò mò hỏi. Tô Nghĩa đến nhẹ gật đầu, đưa tay hướng không trung một chút, răng rắc hai tiếng giòn vang, liền tựa như chân trời phá nát đồng dạng, xuất hiện lần nữa hai cái vết nứt, trước đó biến mất hai thanh trường kiếm, phi tốc theo vết nứt bên trong bắn ra, xoay quanh tại trên đỉnh đầu của hắn. Tô Nghĩa khống chế một hồi, đợi đến có thể thuần thục khống chế hai thanh trường kiếm về sau, liền đem thu vào, về sau hắn liền đem ánh mắt rơi vào Hiểu Hư Không trên thân. Nhàn nhạt hỏi, Ngộ Không, tu luyện thế nào? Ngộ Không nhất thời có chút chột dạ, cúi đầu nhỏ giọng nói ra, chủ nhân, để ngươi thất vọng, ta còn không có đột phá tụ phách cảnh. Xem ra dựa vào ngươi năng lực của mình là không quá được. Rồi, Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ thì thầm một tiếng. Sau đó mở ra càn khôn giới lấy ra một cái thăng linh đan cùng hai cái bạo linh đan. Phục dụng thăng linh đan có thể trực tiếp đem tu vi bay vụt đến tụ phách cảnh. Không nhìn bất luận cái gì hạn chế. Dù là thiên phú chỉ có một tinh cũng có thể làm được. Bạo linh đan tác dụng cũng là tăng cao tu vi dùng. Mặc dù không có thăng linh đan bá đạo như vậy, nhưng phục dụng hai viên, tấn thăng khả năng cũng là phi thường lớn. Cầm lấy, Tô Nghĩa đem đan dược kín đáo đưa cho Hiểu Hư Không. Đơn giản giới thiệu một chút hai loại đan dược tác dụng. Nguyên bản, hắn là dự định đem thăng linh đan cùng bạo linh đan lưu cho Tào Thanh Lãng bọn người. Nhưng tình huống hiện tại, tất cả mọi người vội vàng kiến tạo hậu phương căn cứ. Đợi đến hậu phương căn cứ triệt để hoàn thành, lại để bọn hắn an tâm tu luyện cũng không muộn. Chủ nhân, cảm ơn ngươi. Biết được thăng linh đan cùng bạo linh đan tác dụng, Ngộ Không hưng phấn không thôi. Muốn tạ ta phải nắm chặt thời gian đem tu vi tăng lên. Ngày sau cũng tốt giúp ta làm việc. Tô Nghĩa mỉm cười, tiếp lấy dặn dò vài câu liền đem Ngộ Không thu nhập lang gia giới. Sau đó, hắn liền chiều thực yêu tháp đi ra ngoài, ngưng tụ cỗ tượng vật ba ngày. Thế nhưng là bắt hắn cho mệt muốn chết rồi. Hiện tại chỉ muốn ra ngoài thật tốt ngủ một giấc. Ngay tại đi ra ngoài thời điểm, lại đối diện đụng phải Quản Hoa. Tô Nghĩa, ngươi ngưng tụ xong cỗ tượng vật rồi? Quản Hoa hỏi. Vừa mới ngưng tụ xong. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Chuyển hóa thành giai đoạn thứ hai rồi. Quản Hoa thăm dò một tiếng. Ngưng tụ cỗ tượng vật giai đoạn thứ nhất hoa không được bao dài thời gian. Lấy Tô Nghĩa thiên phú càng cần phải rất đơn giản mới đúng. Nhưng Tô Nghĩa lại hao tốn ba ngày nhiều thời giờ. Hắn cũng liền hoài nghi Tô Nghĩa tại chuyển hóa cỗ tượng vật ý tưởng hình thái. Nhưng là, ba ngày thời gian thật có thể làm được sao? Thành công, Tô Nghĩa cười cười. Nhanh như vậy, Quản Hoa hung hăng đập mạnh lưỡi. Tiền bối, không có chuyện ta đi về nghỉ trước. Tô Nghĩa không có ý định cùng Quản Hoa trò chuyện đi xuống. Tô Nghĩa, ta còn thực sự có việc nói cho ngươi một chút. Quản Hoa vội vàng nói. Ngươi để cho ta chế tạo trường kiếm đã thành hình. Đến tiếp sau mài rũa một chút không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá Bát Hoang Đình Viêm Thạch lại còn lại một khối lớn. Nên xử lý như thế nào? Toàn bộ chế tạo thành mũi tên tốt. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút nói ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.